Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Ma Ngẫu Luyện Chế Thuật. Một ngày, ba ngày, cửu thiên, một tháng, bế quan thời gian luôn là quá rất nhanh. Diệp Vô Thiên đang tu luyện rèn luyện, thời gian một tháng liền chớp mắt mà qua. Trong phòng tu luyện, Diệp Vô Thiên chậm rãi mở mắt ra. Một tháng rèn luyện, hắn đã triệt để điều động luân hồi cảnh hậu kỳ lực lượng. Keng, Chí Tôn VIP truyền trúc khu quét mới. Chủ ký sinh tự mình kiểm tra. Diệp Vô Thiên vừa ra tòa, hệ thống nhắc nhở âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Hắn trong lòng hơi động, VIP chuyên trúc trong vùng có thể là đồ tốt a. Lần trước thôn thiên ma công liền dị thường cường hãn, đối với mình cảnh giới tu vi có giúp đỡ rất lớn. Phi thường bạo lực, cho ta xem, lần này lại quét mới đi ra vật gì tốt. Không biết lần trước quét mới cái kia môn khống chế công pháp còn ở đó hay không. Mở ra hệ thống, Thương Thành, tùy ý quét mắt một vòng. Không có cái gì dẫn lên Diệp Vô Thiên hứng thú quá lớn. Hắn cần công pháp cũng không có tìm được. Lượn một vòng, Diệp Vô Thiên trực tiếp tiến vào VIP chuyên trúc khu. Ma Ngẫu Luyện Chế Thuật. Tỉnh mục đích 5 cái đại hắc sắc. Này môn công pháp, làm sao chưa từng nghe nói. Diệp Vô Thiên khẽ cau mày. Tay mở ra giới thiệu. Ma Ngẫu Luyện Chế Thuật. Vô Thượng Ma Tộc Bí Thuật. Có thể thông qua ma khí luyện chế địch nhân, triệt để trưởng khống địch nhân tư duy muốn phương pháp, thậm chí cọ rửa sở hữu ký ức, đem hắn luyện chế thành một cái chỉ nghe mệnh với mình con rối hình người. Chú thích, triển khai tu vi hạn chế, thấp nhất luân hồi cảnh hậu kỳ mới có thể sử dụng. Thứ tốt, so trước đó cái kia môn đơn thuần khống chế tư duy công pháp mạnh quá nhiều. Không hổ là VIP chuyên trúc. Diệp Vô Thiên ánh mắt sáng lên. Hắn hiện tại vừa vặn cần loại này công pháp. Trưởng khống cùng khống chế người. Ngón tay một điểm. Trực tiếp mua Ma Ngẫu Luyện Chế Thuật. Rất nhanh. Diệp Vô Thiên trong đầu liền xuất hiện liên quan với này môn bí thuật tỉ mỉ thi triển quá trình. Nhắm hai mắt. Diệp Vô Thiên chậm rãi cảm ngộ. Một cái chớp mắt. Ba canh giờ lại qua. Diệp Vô Thiên rốt cục chậm rãi mở mắt ra, góc treo lên tà khí mà cười cho, thân ảnh trong nháy mắt biến mất đang tu luyện thất, ma tổ đại nhân, u thế đại lao, một luồng hắc khí lấp lóe, chậm rãi ngưng tụ thành hình người, Diệp Vô Thiên thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở trong phòng giam. Bốn phía ma tướng vội vàng cung kính cúi đầu, làm u thế chi chủ. Chỉ cần Diệp Vô Thiên xuất hiện ở ưu thế bất kỳ địa phương nào, những này lấy ma tổ là tín ngưỡng ma tướng nhóm, sẽ dâng ra chúng nó trình độ lớn nhất trung thành. Diệp Vô Thiên khẽ gật đầu, thân thể như huyễn ảnh, xuyên qua đặc chế ma khí cầm cố, tiến vào giam giữ Tĩnh Hư lão tổ cùng Thiên Vân lão tổ phòng giam. Ma tổ, ngươi bắt chúng ta rốt cuộc muốn làm gì? Vốn là ở khoanh chân tĩnh dưỡng hai tên lão tổ, cảm nhận được người đến khí tức, trong nháy mắt mở mắt ra, bản tôn cần, vật thí nghiệm, Diệp Vô Thiên nói xong, ở hai tên lão tổ sợ hãi trong ánh mắt, trực tiếp, ra tay, dùng ma khí đem bọn hắn nhốt lại, thuận tiện phong bọn họ há hốc mồm, để tránh khỏi quấy rối chính mình thí nghiệm, cố định lại hai người. Diệp Vô Thiên giơ tay, ngón tay nhảy lên, từng luồng ma khí từ trong tay hắn tỏa ra. Tựa hồ có tiết tấu cảm giống như vậy, nhảy lên, dâng tới hai tên lão tổ, ma khí theo hai tên lão tổ lỗ mũi, con mắt, há hốc mồm, thậm chí lỗ tai tiến vào bên trong cơ thể của bọn họ. Hai tên lão tổ sắc mặt đỏ lên. Tuy nhiên không rõ ràng trước mắt ma tổ đang làm gì. Nhưng bọn họ liều mạng mà muốn phản kháng. Nhưng nhúc nhích không được. Dần dần, tiến vào hai người trong cơ thể ma khí càng ngày càng nhiều. Diệp Vô Thiên đốt ngón tay tấu cũng càng ngày càng chậm. Tựa hồ đã sắp phải kết thúc. thiếu một chút, còn kém một chút xíu, ngàn vạn không thể nhiều, nhiều sẽ nổ tung, chấm ngoặc kép. Diệp Vô Thiên hết sức chăm chú đang sử dụng, bên trong tự mình lẩm bẩm, đầy mặt đất nghiêm túc, khụ khụ, chấm ngoặc kép, khụ khụ khụ, theo cuối cùng một đạo ma khí tiến vào hai người trong cơ thể. Bọn họ bỗng nhiên kịch liệt ho khan, thân thể đột nhiên giãy giụa, ánh mắt từ vừa mới bắt đầu phẫn nộ biến thành nổi giận. Nhè răng nhếch hướng về phía Diệp Vô Thiên giống to, tựa hồ phi thường phẫn nộ, nhưng chính là nói không ra lời. Bỗng nhiên, hai người phong trước một thân hắc khí nhảy lên, phảng phất trực tiếp xâm lấn bọn họ trái tim. Hai người tiếng gào im bặt đi, oanh, oanh, bành bành, yên tĩnh dâm dày đặc trong phòng giam. Chỉ có kịch liệt tiếng tim đập cùng Diệp Vô Thiên nhàn nhạt tiếng hít thở. Yên tĩnh đáng sợ, đột nhiên, hai người tâm đồng lúc đột nhiên nhảy một hồi, sau đó bình thản trở lại, lại chậm rãi dừng lại, nhịp tim đập dường như đình chỉ giống như vậy, lại không nhảy, đây là, thất bại sao? Diệp Vô Thiên thăm dò một hồi, hai người không chỉ có không có nhịp tim đập, liền hô hấp đều không có, độ ấm thân thể ở cực tốc giảm xuống, tựa hồ đã chết, ai, đáng tiếc, tốt như vậy hai cái thí nghiệm phẩm. Lắc đầu một cái, Diệp Vô Thiên hơi hơi thở dài, trong tay xuất hiện ma khí, chuẩn bị hủy thi diệt tích. Đang lúc này, Tĩnh Hư lão tổ đột nhiên mở mắt ra, lại như khởi tử hoàn sinh zombie một dạng. Ma tổ đại nhân, chấm ngoặc kép, nghe thấy thanh âm, Diệp Vô Thiên từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, chỉ thấy cái kia trước còn tức giận nhìn mình chằm chằm Tĩnh Hư lão tổ, lúc này lại không biết lúc nào từ trên mặt đất bò lên, quỳ một gối xuống trên mặt đất, mười phần cung kính dáng vẻ nói, Tĩnh Hư, nghe lệnh với ngài sai phái. Diệp Vô Thiên lúc này cảm giác được mình cùng Tĩnh Hư lão tổ trong lúc đó kết nối lấy một tái hắc sắc hình đường thẳng, đường dây này liền có thể chúa tể Tĩnh Hư lão tổ sinh tử. Đang khi nói chuyện, một bên Thiên Vân lão tổ cũng dần dần tỉnh lại, tương tự là quỳ một chân trên đất, một mặt cung kính, ở trên trời Vân lão tổ bên người, tương tự là một vệt đen liên tiếp. Đây là thành công. Diệp Vô Thiên ánh mắt sáng lên, bởi vì lúc trước ma khí cầm cố, cùng mang ngũ luyện chế thuật, ma khí có cùng nguồn gốc. Hai người đồng hóa, vì lẽ đó Tĩnh Hư lão tổ cùng Trời Vân lão tổ có thể ở thành công bị khống chế về sau giải trừ đi cái kia trước cầm cố. Ma tổ đại nhân, hai tên lão tổ cúi đầu, ngữ khí cung kính cực kỳ, thậm chí so với ưu thế những cái yêu thú ma tướng còn muốn cung kính. Không hổ là hệ thống xuất phẩm, quả nhiên lợi hại. Được, được, được, ha ha ha ha, dâm dày đặc đại lao nơi sâu xa, truyền ra từng đạo cuồng ngạo tiếng cười, truyền ra cực xa, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.